Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1145 rượu cô gái trẻ tử. Núi lửa chết, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1145 đáng tiếc người không ở. Người đã nếu tàn ảnh về phía trước. Gần trong gang tấc, đại ly vai trái cùng nàng vai phải đối diện. Tay nàng chung đã là lấy ra loan đao. Liêu quá đại ly sau đầu muỗng. Mà nhất kiếm phá không đại ly tay trái một át đối phương cánh tay. Đem nàng đẩy ra nháy mắt. Chờ tay hết thảy. Xoát xoát. Lưỡng đạo tàn ảnh từng người xé rách, lại có lưỡng đạo tàn ảnh từng người ngăn cách đối phương 3 mét một đối mặt, còn chưa thấy rõ đối phương mặt, loan đao cùng thiên cơ mũi nhọn công kích, keng, tinh quang phun xạ, tàn ảnh lại lần nữa biến mất, lần này tốc độ từng người đều là phía trước gấp 10 lần. Khoảnh khắc quang ảnh, đối phương loan đao hoành ở đại ly trên cổ, mà kiếm bị nàng dùng hai người ngón tay ép xuống, kia một cái chớp mắt. Nàng đã thiết động loan đao, nhất sao trần trụi sát khí. Không, không có sát khí, chỉ có tập mãi thành thói quen bình tĩnh, bất quá kia một khắc nàng trung quy không có thể cắt đứt. Đại ly cổ, bởi vì đại ly bàn tay đã đè ở nàng eo bụng, ấn ở kia miệng vết thương thượng, nhấn một cái. Nữ tử thân thể đó là bởi vì đau đớn mà co rúm lại hạ. Loan đao quỹ đạo trách đi. Dầm, đại ly trở tay đem người bóp chặt. Ở đối phương như cũ dùng loan đao ở nàng trên vai tước ra một cái vết máu thời điểm. Tay nàng thượng cũng có máu me nhầy nhụa sền sệt cảm, hai cái giao thủ. Đều đổ máu, a, nữ nhân tốt như vậy cường cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cô nương, các hạ không phải cũng là một chút phong độ cũng không có. Ta tưởng ngươi toàn thịnh thời kỳ thực lực khẳng định không yếu. Bất quá chúng độc sau một chút cũng vận dụng không được nguyên lực ngươi như cũ muốn động thủ giết. Ta, hà tất đâu, ngươi kiếm ở ta trên cổ. Làm sao có thể nhẫn? Có đôi khi tên đã trên dây. Chưa chắc sẽ phát, mũi tên thượng huyền. Tất có sát tâm, ngươi có thể có sát tâm. Ta vì cái gì không thể có. Đối phương trạng thái so với phía trước càng kém một ít. Bất quá hơi nhiễm huyết trên mặt đã không có đinh điểm nhược sắc, kiên cường lạnh băng đến như là một cục đá, cùng cung tàng huyết một quải thiết huyết nữ nhân. Từ bề ngoài thượng thoạt nhìn nhưng không giống, đại ly đôi mắt nhíu lại. Lúc này mới bắt đầu đánh giá đối phương, quần áo mộc mạc. Lại ở chi tiết chỗ không mất điệu thấp tinh xảo. Trên chân đạp giày bó, chỉnh thể trường bào tùng suy sụp. Lại có thể phác họa kinh tâm động phách là lướt đường cong. Đặc biệt là giờ phút này bị nàng bóp ở trước ngực thời điểm. Kia vòng eo đường cong, hảo đi. Đều là nữ tính. Nàng màu đỏ tím đáng khinh giống như không được tốt. Bất quá dáng người lại hảo cũng yêu cầu một khuôn mặt tới dẫn đầu. Đại ly lại xem đối phương mặt. Ngũ quan thập phần thâm thúy. Có chút con lai cảm giác. Sợi tóc rượu hồng. Hơi cuộn sóng tóc dài. Ánh sáng chảy xuôi dưới, giống như là một lọ tốt nhất rượu vang đỏ ở nàng phát thượng lưu chảy, đặc biệt là một đôi nâu đỏ. Sắc hổ phách đồng tử thập phần cùng người bất đồng, lãnh đạm mà lộng lẫy người. Khí chất thực đặc dị, không thể không cảm khái thế giới này bình quân nhan giá trị không thấp. Có lẽ có rất lớn bộ phận là từ trước mắt vị này cùng Thiên Sơn Mộ Tiết thậm chí Diệp Tử Thanh. Danh kiếm các nàng những người này kéo cao, đương nhiên. Cũng bao gồm nàng chính mình, điểm này nàng là đánh chết cũng không khiêm tốn, đánh giá hai mắt lúc. Sau, xoát, người nào đó bỗng nhiên bàn tay buông lỏng, thủ đoạn một câu, kiếm leng keng vào vỏ, cũng buông ra vị này không ai, đây là muốn hòa bình. Xác định, đối phương đối với phần eo trào ra máu đen làm như không thấy. Chỉ là hơi ở đại ly trên người khóa hổ phách sặc sỡ cây cọ kim sắc ân hừ. Vốn dĩ chính là chơi một chút mà thôi, nữ tử nhìn nàng một cái. Hơi chớp mắt, ngữ khí hơi hơi hòa hoãn một ít. Một ngày nào đó các hạ sẽ phát hiện giờ phút này quyết định của ngươi thập phần sáng suốt miễn với. Chết ở ngươi trong tay. ngươi là ý tứ này. Thật đúng là tự tin, Đại Ly nhẹ nhiên câu môi. Ta cười, chỉ là bởi vì ta xưa nay không đối diện phân đẹp nữ nhân ra tay mà thôi, trừ phi ngươi muốn giết. Ta tàn nhẫn, tính tình quái đản, âm tình bất định, thiện ác không rõ. Nữ tử thực mau lại hơn nữa một cái khác ấn tượng từ. Hoa ngôn xảo ngữ, nữ tử hiển nhiên đối với Đại Ly không quá lớn hảo cảm. Trên thực tế nàng vốn chính là thập phần bắt bẻ mà khắc nghiệt người, nếu không phải giết ngươi tạo thành hậu quả xấu vượt xa quá được đến chỗ tốt. Ta chưa chắc không nghĩ giết ngươi, bất quá xen vào ngươi phía trước giúp ta một lần. Ta không ngại nhắc nhở ngươi một câu. Những người này hình như là nào đó thế lực đóng quân ở Vẫn Long nói cấp dưới. Giờ phút này bọn họ bị ngươi giết chết. Bọn họ bên kia tất nhiên có thể sẽ có điều phản ứng. Cho nên, chúng ta tương lai còn dài, ta cũng không ngại nhắc nhở cô nương ngươi một câu. Ở bọn họ trong mắt ngươi cùng ta nhưng không có gì khác nhau. Mà ngươi lớn lên quá mức đẹp, hiện tại lại như vậy nhược. Nếu không tìm cái địa phương hảo hảo dưỡng thương. Bị bắt được đã có thể thảm, có thể đem uy hiếp cùng nguyền rủa nói cùng lời âu yếm giống nhau thuận. Tiện đem vừa mới đao kiếm tương đua địch nhân khen một hồi ngươi. Cũng liền người này rồi, bất quá nữ tử cũng không quay đầu lại. Đi rồi, hiển nhiên đối Đại Ly thập phần không hảo cảm, chứng đau a. Này còn không có tìm được long thân liền trước chọc phải một cái cường địch. Bất quá may mắn nàng bị thương rất trọng. Đây là chuyện tốt kỳ thật một dính dáng đến tầm bảo gì đó. Nếu không phải đặc biệt làm Đại Ly lòng say lớn lên tốt hoặc là người quen. Nàng là không chút nào bủn xỉn chính mình ác độc như nhau phía trước nàng liền đem kia 100. Người xác chết cấp thiêu đến không còn một mảnh. Sau đó bay nhanh rời đi nơi này, bất quá nàng thực mau phát hiện trên đảo này bất luận cái gì một. Chỗ đối nàng giống như đều là giống nhau. Bởi vì chỉ cần đạp tại đây thổ địa thượng. Đối với long thân cảm ứng liền cường đến làm nàng não nhân có loại mối tình đầu cảm giác long thân. Sẽ không giấu ở này đảo hạ đi. Hoặc là chôn ở đảo dưới nền đất. Đại Ly trong lòng buồn bực. Cân nhắc chính mình muốn hay không đem này thổ địa đào ra một cái hố tới. Quá xuẩn. Nếu dưới nền đất bước long thân. Xác định vững chắc chôn đến vô cùng thâm. Nếu không năm đó như vậy rất mạnh giả như thế nào lăng là không cảm ứng được long thân tồn tại. Cho nên đào là không có khả năng. Đại quy mô oanh kích cái này đào tạo thành động tĩnh cũng quá lớn. Hơn nữa tiêu hao thời gian cũng không ít nếu không liền xuống nước. Nếu không liền tìm cái này đào nhỏ nhất bạc nhược địa tầng hoặc là Đại Ly bỗng nhiên ánh mắt một. Phiêu. Dừng ở cái này đảo nhỏ địa thế tối cao địa phương, một tòa núi lửa chết, trên biển chi đảo có núi lửa. Có lẽ người bình thường khó có thể tưởng tượng, nhưng là thiên địa chính là như vậy tạo hóa vạn năng. Giờ phút này Đại Ly đứng ở không biết yên lặng nhiều ít năm Vẫn Long đảo thượng duy nhất một tòa. Núi lửa chết bên miệng thượng, cúi đầu vừa thấy. Phía dưới là đen nhánh miệng núi lửa, tĩnh tâm cảm thụ hạ long thân tồn tại, đáng tin cậy. Chính là nơi này, núi lửa chết là liên tiếp dưới nền đất, nếu là long thân tại đây đảo nhỏ phía dưới, hiển nhiên có thể thông qua tính cả miệng núi lửa làm nàng cảm ứng rõ ràng một ít chưa từng do dự. Đại Ly trực tiếp phi hạ miệng núi lửa, càng đi hạ. Đại Ly mày khóa đến càng chặt, không phải này miệng núi lửa phía dưới không khí nhiều không tốt, mà là này đó trong không khí mặt kẹp một ít khí vị, lão đại. Ta nghe thấy được thịt người vị, mấy ngày nay có thể nhàn tản xuống dưới ngủ ma bò cạp tỉnh lại. Liền nói một câu đánh chúng mấu chốt nói, ân, xem ra đồn đãi không thể tin a, vẫn là có người thông minh. Đối với Vẫn Long đảo không có yên tâm, hẳn là phía trước kia sóng người đồng bạn. Tiểu ta, xem ra chờ hạ có chúng ta vội xong có thể ăn cơm sao? Ta cơm sáng còn không có ăn. Không cần vọng tưởng ta sẽ làm cho ngươi ăn. 10 phút sau, một người một bò cạp vô thanh vô tức dọc theo núi lửa vách trong rừng ở núi lửa. Cái đáy, núi lửa cái đáy thập phần khổng lồ. Dù sao cũng là hình nón hình. Bất quá cái đáy vẫn chưa toàn phong bế. Mà là còn hợp với phía dưới địa tâm mạch lạc. Lại thông hướng phía dưới hải vực. Đại Ly nhìn phía trước lỗ thông gió vách trong thượng bám vào. Từng viên hỏa đèn. mày một chọn, vừa muốn đi vào, bỗng nhiên, có người tới. Ma bò cặp thiên phú cùng chung. Hai người đồng thời cùng chung ẩn nấp thiên phú làm cho bọn họ hoàn mỹ che giấu lên, dầm. Dầm, tảng lớn hắc y nhân từ nội bộ trong thông đạo chạy ra. Thình lình đều là quân cấp. Số lượng ước chừng có 300-400 người, một người cao lớn trung niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng. Nghiêm nghị, lạnh lùng nói, vừa mới chúng ta có 100 nhân sinh mệnh hơi thở mai một. Hiển nhiên bị người giết chết. Rất có thể chính là phía trước bọn họ thăm dò đến vị kia đi vào trên đảo nữ nhân làm. Hiện tại chúng ta muốn đem nàng cho ta chảo trở về. Mang không trở lại cũng muốn hoàn toàn giết chết. Không thể đem chuyện của chúng ta nhi tiết lộ đi ra ngoài. Nghe được không? Là, đi thôi. Soát, trung niên nam tử huyền phù khởi. Một bên chiều bên cạnh đứng yên vài người nói. Bảo vệ tốt nơi này. Mạc Làm khả nghi người tiến vào. Chúng ta công tác sắp thành công. Tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Đúng vậy, soát soát soát. Một bó thúc lưu quang nổ bắn ra mà ra, bọn họ vừa đi. Kia lưu lại bốn người liền buông xuống nguyên bản cung kính thần sắc. Một cái nam tử vui cười hạ. Nói, chúng ta lần này đào ra này đó long huyết nham tinh một khi bị tiến đến gia tộc các đại nhân nhìn. Đến, khen thưởng khẳng định đại đại, vô nghĩa. Gia tộc chính là ở chỗ này nỗ lực ngàn năm. Cuối cùng là đào khai tầng ngoài. Mắt thấy có thể được đến toàn bộ phía dưới đá quý mạch khoáng. Không chuẩn còn có thể được đến kia chân long thân hình. Kia thu hoạch chính là đại đại. Tự nhiên có trọng thưởng, đáng tiếc hiện tại long huyết nham tinh liền 1000 khối. Còn không thể dùng nhẫn chữ vật chờ thu. Chỉ có thể một đám ngoài ra còn thêm. Thật đúng là phiền toái, cũng không phải là. Còn từng khối đặc biệt trọng, chính là chúng ta không thể hấp thu. Nói kia trong đó ẩn chứa long huyết thật đúng là, hư. Lời này ngươi nhưng đừng nói. Ngươi quên mất phía trước những cái đó trộm đạo long huyết nham tinh mà bị giết chết người. Mấy người vừa vui sướng lại oán trách. Bất quá thực mau ở một người thấp giọng quát lớn hạ im tiếng. Một đám đi vào bên trong, đại ly cùng ma bò cạp nghe được trong lòng lửa nóng, long huyết. Nham tinh, đào khai tầng ngoài. Long huyết đối bọn họ hai cái chính là đều có thập phần đại công dụng. Lão đại, cái này có thể có a? Người muốn đánh cướp, quá xấu rồi. Chúng ta là người làm công tác văn hóa. Bất quá ngươi độc rốt cuộc có bao nhiêu độc? Có thể hay không đem bọn họ đều cho ta độc chết? Có văn hóa, thật đáng sợ, này đám người nơi dừng chân quả nhiên rất lớn. Cực lớn đến làm đại ly xem thế là đủ rồi. Cũng đối với sau lưng thế lực danh tác yên lặng điểm cái tán, đại ly đi theo bốn người này thông qua. Bốn phương thông suốt núi lửa cái đáy thông đạo. Thình lình thấy được đằng trước có tiếp cận hơn 1000 người ở lợi dụng các loại khí cụ pháp bảo. Ở khai quật quặng đạo. Mà bên kia, còn có không ít cùng loại giám thị vũ lực nhân viên ở đề phòng tả hữu. Số lượng ít nhất hơn 1000 đi. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga. Đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat. Điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. R1152. Hết chương.